Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1721, chương 1721, tiên cấp lại xuất hiện. Tiên lôi ấn, nghe chính là một cái phi thường bá khí danh tự. Dương Vũ hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Có hỗn độn thần lôi hóa mâu đối hắn cùng hắc giận đâm tới. Đạo này lực lượng kinh khủng coi như là chân thần đều chưa hẳn có thể đón đỡ được. Gâu gâu, ngươi tính là cái gì chứ? Lôi ấn đã phá, bản tiên hoàng thu thập có gì không thể. Hắc gầm thét một tiếng, thân thể biến lớn, thôi động dung hợp lại cùng nhau lôi sơn đánh tới kia hỗn độn thần mâu. Ngay sau đó, chính là một trận tiếp lấy một trận kinh bạo thanh âm vang lên không ngừng. Vô số hỗn độn thần lôi tản mát các nơi, nếu không phải là bị siêu phàm giới ý chí lực lượng ngăn cách phương này không gian. Chỉ sợ toàn bộ Côn Luân giới vực bên trong đều đã bị kinh động. Hỗn độn thần mâu lực lượng thật đáng sợ, đem lôi sơn va chạm hướng phía Dương Vũ cùng hắc nghiền ép mà đến. Một khi bị ngăn chặn, bọn hắn chỉ sợ muốn bị ép thành bột phấn. Hắc toàn thân có tiên khí quanh quẩn, bộc phát vô cùng cường đại lực lượng, chân trước hướng phía trước vung đi, hình thành một con to lớn móng vuốt cầm lôi sơn cường thế ngăn cản. Một bên mắng to, gâu gâu, các người mấy tên khốn kiếp này, chờ chủ nhân nhà ta triệt để trở về, hết thảy đem các ngươi chứng cho đánh ra tới, ngươi là bị giáng chức đến hạ giới hao khuyển. Quả nhiên phá phong ấn, công nhiên trái với đình xử phạt sao? Thanh âm kia ông văn đạo, biết giống nhà ngươi tiên hoàng gia gia, liền thả tôn trọng một điểm. Tiên lôi ấn vỡ vụn, ta đoàn tụ nó, còn chưa tới phiên các ngươi nhúng chàm. Ha ha, tiên lôi ấn chính là ngươi gia chủ tha tiên ấn một trong. Lúc đầu bị đánh tan tại các giới, ngươi còn dám đánh cắp. Vậy ngươi liền cùng nó cùng một chỗ trấn áp ở chỗ này đi. Vô biên hỗn độn thần lôi biến thành to lớn thần mâu tiếp tục cuồng đâm mà xuống, muốn đem phương này địa đều xuyên phá đi. Lực phá hoại kinh khủng cực kỳ, hắc lực lượng không có khôi phục lại, bị cái này cách không mà đến lực lượng cho trấn áp. Lôi sơn đều nhanh muốn đặt ở hai người bọn hắn trên thân, nó không thể không hét lớn. Vũ tử còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian rất dùng ý chí chi lực ngăn cách hắn cảm ứng a. Dương Vũ về quá thần đến, tranh thủ thời gian trao đổi siêu phàm giới ý chí, phong tỏa phương này địa, ngăn cách đối phương vượt qua mà đến công kích. Siêu phàm giới là một phương địa, tại chỗ của mình vô địch, nó muốn bài xích lực lượng lại không thể tiến đến. Trừ phi là loại kia siêu cấp lực lượng kinh khủng mới không có ngăn cách năng lực. Kia khống chế hỗn độn thần lôi lực lượng bị nó bài xích ra đi. Tất cả hỗn độn thần lôi cũng từ từ biến mất, nhưng còn có thanh âm lưu lại. Chậc chậc, hao khuyển ngươi trốn không thoát, ngươi tại nhân gian giới. Không bao lâu, ta trở về tìm ngươi, thu hồi tiên lôi ấn. Cố mà chân quý đằng sau điểm ấy thời gian đi. Ngươi tính là cái gì? Chân Vũ đã trở về, các ngươi trước qua cái kia một quan lại đi. Hắc hét lớn, thanh âm kia triệt để biến mất, chỉ có hắc thanh âm đang vang vọng. Dương Vũ thật lâu chưa có trở về quá thần đến, hắn luôn cảm thấy có cái gì ký ức tại sâu trong linh hồn đang thức tỉnh, làm hắn cảm thấy tư tưởng lộn xộn. Vũ tử tỉnh lại, hắc thanh âm tại Dương Vũ bên tai vang lên. Dương Vũ về quá thần đến hướng hắc hỏi. Hắc, ta đến cùng là ai? Ngươi có bệnh a? Ngươi đương nhiên là vũ tử. Nhưng ta cảm thấy làm sao ta không phải ta? Đó là ngươi có bệnh. Tranh thủ thời gian ăn trí kia vài tòa sơn nhạc tới. Ta muốn đem bọn chúng luyện chế một phen. Trấn áp ở chỗ này. Dương Vũ không có lại tiếp tục nghĩ, đầu tiên là có chân Vũ sự tình làm hắn đau đầu. Hiện tại xác định không phải chân Vũ, lại có những chuyện khác lóe lên trong đầu. Thật sự là đáng ghét, hai nơi lôi sơn hợp nhất, có hỗn độn tiên lôi chi lực quanh quẩn ở trong đó. Dương Vũ thể nội tiên căn mãnh liệt, tiên bàn đào cây cũng khát vọng, hắc ngưng tụ thành một ngụm lôi ấn về sau, trực tiếp đưa nó ném cho Dương Vũ nói. Tiếp lấy, Dương Vũ nhận lấy lôi ấn, một mặt không hiểu nói, hắc ngươi đây là làm gì? Cho ngươi à, có thể làm gì? Hắc không có vấn đề nói, lúc nào ngươi hào phóng như vậy rồi? Không có cháy hỏng đầu óc đi. Gâu gâu, ngươi mới cháy hỏng đầu óc đâu. Tiên giới đình những tên kia biết tung tích của chúng ta. Ngươi còn muốn tiếp tục tăng lên, nếu không không cách nào ngăn cản bọn hắn truy nã. Hắc vẫn là ngươi cầm đi, tại mảnh đất này ta không cần đến. Dương Vũ vẫn là đem lôi ấn ném trở về cho Hắc. Mặc dù hắn khát vọng cái này tiên lôi lực lượng, nhưng vẫn là khắc chế. Hắn tăng lên tốc độ rất nhanh, không nên lại như thế tấn mãnh. Đón lấy, hắn cắt vào bình thường nói. Hắc, ta có việc muốn ngươi hỗ trợ. Hắn đem Diêm Vương cùng Huyết Anh chuyện ra, cũng đem tà tình huống một chút. Hy vọng nó có thể giúp hắn tìm tới Diêm Vương cùng Huyết Anh. Càng hy vọng nó có thể thay đổi tà ma tính. Hắc sau khi nghe xong nói, ngươi đã coi như là phương này điện nửa cái thần linh, đều không thể bắt được hành tung của bọn hắn. Bọn hắn khẳng định có che lấp địa bảo vật. Bất quá tìm người loại sự tình này, ngươi xem như tìm đúng người. Chỉ cần bản tiên hoàng nghe được khí tức của bọn hắn, trên dưới địa đều không có bọn hắn chỗ ẩn thân. Dừng một chút nó lại, về phần ngươi đứa con trai kia, để hắn tu luyện ma quyết không được sao? Về phần tâm tính như thế nào, loại sự tình này ta còn thực sự không am hiểu. Ngươi thật muốn đem hắn cưỡng ép sửa đổi đến, trực tiếp biến mất trí nhớ của hắn, trợ hắn bắt đầu lại cũng không phải không thể, nhưng sẽ làm bị thương một chút căn bản là tất nhiên. Biến mất ký ức có lẽ là một biện pháp tốt, thương tới căn bản cũng có thể chữa trị. Chữa trị, ký ức liền trở lại. Không nếu như để cho hắn tu luyện ma công, ma tiên lại không ít, thực lực còn rất cường đại. Ta chỉ muốn hắn làm rõ sai trái, vậy thì càng tốt. Dẫn hắn đến tiên giới, sẽ có rất nhiều cường giả giao hắn làm người như thế nào. Hắc ta thật, hảo hảo, vậy đem hắn giao cho ta đi. Ta bảo vệ đem hắn giáo hào hào. Dương Vũ cùng Hắc một bên ngủ, một bên mang theo Hắc đến hậu tộc địa bàn, để Hắc đi tìm Diêm Vương cùng Huyết Anh hạ lạc. Chỉ có tìm tới bọn hắn, ta mới sẽ không bị chỉ trích thảm như vậy. Mặc dù hắn không quá quan tâm thanh danh của mình, nhưng thực sự không muốn ta mang tiếng xấu. Kia dù sao cũng là con của mình. Hắc không hổ là tiên khuyển. Nó đến nơi này về sau, thi triển mình, hơi thở, thần thông, dù là phương này địa lưu lại một tia khí tức, nó đều có thể bắt giữ đạt được, đồng thời đem nó hành tung đi tới. Rất nhanh, nó kinh hô lên, ghê gớm, thế mà dùng loại này tiên thai thủ đoạn dưỡng thành một cái trước huyết thai sinh linh. Nếu là tại tiên giới, đó chính là sống sờ sờ tiên anh, sẽ chơi. Quá sành chơi, có ý tứ gì? Dương Vũ hỏi, ngươi còn nhớ rõ sơn mục ngươi đạt được tiên thai huyền tinh khí địa phương sao? Nhớ kỹ, tên kia khí tức cùng nơi đó không có sai biệt. Hắn thôn phệ luyện hóa không biết hài nhi tiên chi khí. Ngưng tụ thành huyết thai, biến thành mới sinh linh. Một khi trưởng thành hẳn là một tôn đại ma đầu a. Mau đem nó tìm ra. Yên tâm, nó chạy không thoát. Diêm Vương cùng Huyết Anh lúc đầu bất phàm, bọn hắn che giấu địa cảm ứng, lại là không che giấu được Hắc truy nghe. Từ hậu tộc địa bàn đi tới Lữ gia địa bàn, Lữ gia thế mà cũng thảm tao hủy diệt, hơn nữa nhìn bộ dáng mới bị diệt không bao lâu. Tin tức này còn không có truyền đi, đến chậm một bước. Dương Vũ cau mày nói, Hắc tiếp tục đuổi tra. Hai người bọn hắn phá vỡ tầng tầng không gian, chuyển di hướng những địa phương khác. Bọn hắn liên tục đi mấy nơi, đều phát hiện đều trở thành một mảnh tử địa. Có thể nhanh như vậy thôn phệ hết những sinh linh này huyết mạch. Tiến hóa quá nhanh, hắc, bất chi bất giác bọn hắn đi tới một chỗ siêu phàm giới hung hiểm chi địa, quỷ vực. Đã từng, Dương Vũ vì tìm kiếm Lôi Tông quân cũng đã tới nơi này. Đây là bị quỷ tộc chiếm lĩnh địa phương. Lần này, Dương Vũ không giống trước kia tâm cẩn thận, hoàn toàn không cần lo lắng quá nhiều, mang theo hắc trực tiếp xông vào. Khi bọn hắn đi vào, phát hiện thế mà ngay cả một con quỷ tộc cũng không có xuất hiện. Thân thể không cách nào tiến thêm một bước, lại hấp thu quỷ tộc lớn mạnh linh hồn. Xem ra cần phải đến truyền thừa bất phàm. Hắc lẩm bẩm nói, bọn hắn tăng tốc đi tới. Thần niệm bao phủ vạn dặm, rất nhanh phát hiện ở phía xa có đại lượng quỷ tộc đang gào kêu. Các loại quỷ tộc bị một con vòng xoáy khủng bố thu nạp quá khứ. Ai cũng trốn không thoát. Ngay ở phía trước, Dương Vũ quát to một tiếng, mang theo hắc thuấn di tới. Không sai, Diêm Vương cùng Huyết Anh ngay tại nắm lấy cường đại thần binh hút vào đại lượng quỷ tộc linh hồn. Kia là một chiếc đèn hồn, là cổ vật, lai lịch bất phàm. Dương Vũ xuất hiện về sau, bóp trưởng hướng phía hai người bọn hắn đánh ra, cũng quát to, Diêm Vương, Huyết Anh nhận lấy cái chết. Không đợi hắn một trưởng này rơi xuống, Diêm Vương đã kịp phản ứng, gia hỏa này mang theo một cỗ khí thôn sơn hà khí kình, cũng hướng về Dương Vũ đánh tới một trưởng. Tại Diêm Vương xuất thủ thời gian, Dương Vũ trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ vô địch cường hãn ý chí. Đây là một tôn đạt đến đỉnh phong ngọc nguyệt cảnh giới cường giả, thậm chí đã hướng phía chân thần cảnh giới bước ra nửa bước. Tại siêu phàm giới có kẻ như vậy, thật sự là quá khó mà tin tưởng. Hai trưởng đan xen vào nhau, kinh nổ lên lực lượng kinh khủng. Địa giống như đang lắc lư. Dương Vũ, nghĩ không ra người tiến bộ nhanh như vậy. Không hổ là tuyển chi tử. Diêm Vương mang theo mặt nạ, thấy không rõ hình dạng của hắn. Thon dài dáng người, toàn thân tử vong chi khí bao phủ. Như là trong địa ngục Diêm Vương, tràn đầy hoảng sợ khí tức. Ở bên cạnh hắn Huyết Anh, như cái hài nhi đồng dạng lớn, toàn thân huyết khí bao phủ. Kia yêu dị bộ dáng mười phần đáng sợ. Hắn liếm liếm lưỡi dài đầu mở miệng nói, tốt bàng bạc huyết khí, ta muốn ăn. Sau một khắc, vô số huyết hồn hướng phía Dương Vũ bao phủ quá khứ. Từng đạo hài nhi tiếng khóc quấy nhiễu Dương Vũ thần hồn. Đổi một người, nghe được cái này hài nhi thanh âm, trái tim tan nát rồi, khẳng định sẽ tâm sinh thương hại chi ý. Từ đó bị Huyết Anh thừa lúc vắng mà vào. Đây là Huyết Anh chi đạo. Dương Vũ ý chí lực sao mà cường đại. Không nhìn những này hài nhi tiếng khóc, trầm giọng quát, các ngươi thôn phệ nhiều như vậy sinh linh tính mệnh, làm ra như thế mất hết lương sự tình, không cho phép tồn tại trên đời. Nay đem các ngươi triệt để trừ bỏ. Ha ha, ngươi đến a, nhìn xem ngươi không có bản lãnh này. Coi như ngươi là đất này thần linh, cũng không làm gì được chúng ta. Huyết Anh cười như điên nói, tiếp lấy hắn bò tới Diêm Vương trên thân nói, cha, để hắn nhìn xem ngươi tử vong chi đạo có bao nhiêu đáng sợ. Nhớ kỹ đem hắn huyết mạch lưu cho ta, ta cảm thấy thôn phệ huyết mạch của hắn, ta cũng có thể trở thành tuyển chi tử. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.